Chương 263, đích sắc rất không tốt đuổi. Lệ Đào sửng sốt một chút, vậy là ai cho ngươi mua Lâm Nhuế cùng Lệ Đào mở dạng, cũng chỉ là cẩm thành con nhà giàu, hơn nữa còn là cái loại đó không thành năm, không có nhận xúc gia tộc buôn bán nhị đại. Căn bản không khả năng có mạnh như vậy mạng giao thiệp, có thể mua được loại này hạn chế khoản tiểu đan dạy. Lâm Nhuế cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói, Nga, là một người bạn đưa ta. Bạn Lệ Đào trong lòng nhất thời chuông báo động đại tác, hắn theo bản năng hỏi, bạn bè gì nam nữ Lâm Nhuế quái dị nhìn Lệ Đào một cái. Lúc này, đang tại bên trong không gian tiểu thất bảo, lại đột nhiên cười to nói, chủ nhân, này Lệ Nhị Đào là ăn dấm rồi hắn ăn dấm lại có người cho ngươi mua như vậy khó mua giày rồi Lâm Nhuế nhưng tao mày. Không giải thích được A Hành mua cho nàng đồ, quản Lệ Đào chuyện gì đúng lúc này, tam trung bên kia người tới, Lữ Tiến qua đây kêu Lâm Nhuế. Lâm Nhuế liền theo Lữ Tiến đi tới. Lệ Đào có chút buồn bực ngồi ở đó. Khí ép đặc biệt thấp. Lâm Nhuế cũng đã đi theo Lữ Tiến, đi về phía Tam Trung mấy người kia. Tam Trung bên kia cầm đầu, dĩ nhiên chính là Tề Hàn Giang. Tề Hàn Giang đến gần, mới phát hiện, cái này kêu Lâm Nhuế tiểu cô nương là thật xinh đẹp. Nhất là kia quật cường ánh mắt, mang một cổ khinh thường nhìn lại cuồng vọng. Còn có một loại, cái gì cũng không quan tâm bướng bỉnh dửng dưng. Hắn nhớ tới lúc trước Quách Tịnh Nhiễm nói rồi. Cái này Lâm Nhuế, đích sắc rất không tốt đuổi dáng vẻ a nhưng mà chính vì vậy, Tề Hàn Giang ngược lại bị nâng lên lòng hào thắng. Hắn định nhìn Lâm Nhuế, cười một chút. Tiểu học muội rất có can đảm đi. Xem ra trường học các ngươi chọn giáo thảo, trừ xem mặt, còn nhìn gan lớn tiểu nghe nói ngươi là trường học các ngươi giáo thảo Lâm Nhuế hỏi. Tề Hàn Giang gật gật đầu, thôi nhiên nhất tiếu, thế nào, có phải hay không cảm giác? Chính mình so với ta kém hơn nhiều xem ra trường học các ngươi chọn giáo thảo, cũng không nhìn đầu góc. Tề Hàn Giang, không khí đột nhiên đều đi theo yên tĩnh lại, Tề Hàn Giang người chung quanh đều đổi sắc mặt. Dĩ nhiên, bao gồm hắn tự mình. Cùng lúc đó, đứng ở Lâm Nhuế bên người Lữ Tiến cùng Triệu Kỳ đám người, cũng đều rối rít đổi sắc mặt. Hoa Tiểu Lộ càng là tiến lên một bước để tránh đột nhiên đánh, hắn tốt bảo vệ Lâm Nhuế á dấu sao Lâm Nhuế tiểu cô nương này mặc dù chạy mau. Bóng rổ đánh thật hay, học tập còn tốt như vậy nhưng cuối cùng chẳng qua là một cô gái. Bên này Tề Hàn Giang bên người một tên tiểu đệ lập tức bất thiện nói, tiểu mỹ nữ, ngươi nói như vậy, sẽ không sợ bị đánh sao Lâm Nhuế hơi như mày. Còn uy hiếp nàng đời trước uy hiếp qua nàng người kia, đã bị nàng dùng tiền kiếm châm thành than tổ ong rồi. Lâm Nhuế hé mắt, nhìn một chút cái này người nói chuyện, nàng nói, liền ngươi như vậy. Còn đánh người ngươi tốt nhất đem đầu gối vết thương cũ trị một chút, nếu không, chờ ngươi 40-50 tuổi thời điểm, phải đang tại xe lăn qua. Nhìn đang tại ngươi là nhân sĩ tàn tật phân thượng, ta tha thứ ngươi mới vừa rồi khiêu khích. Lâm Nhuế nghĩ, chính mình bây giờ tính khí, thật sự là càng ngày càng tốt rồi a ngươi nam sinh này trực tiếp đổi sắc mặt. Cô nữ sinh này làm sao biết hắn đầu gối bị thương rõ ràng từ bề ngoài đến xem. Một điểm cũng không nhìn ra được ngược lại là Tề Hàn Giang tỉ mỉ nhìn một chút trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn phát hiện, ngay cả Lữ Tiến mấy người đều đổi sắc mặt, chỉ có tiểu cô nương này, biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối nhàn nhạt. Nàng một điểm đều không đem hắn coi ra gì a, thú vị, Tề Hàn Giang đột nhiên cười một chút, hắn lẳng lặng nhìn Lâm Nhuế, ngươi rất tốt.